Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 841, ác quỷ diện cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ác quỷ diện cụ, mặt nạ ác quỷ, con. Thời điểm bạo quân Bỉ Mông đang đào ma mộ phần. Sừng của nó như đụng vào vật gì. Phát ra tiếng sắt thép va chạm. Mà bạo quân Bỉ Mông cũng đã tự động lui về phía sau hai bước. Nhìn chằm chằm ma mộ phần đang đào mở. Chỉ thấy bên trong ma mộ phần. Bất ngờ có một nhân diện to lớn. Mà giống y như đúc thạch diện bên trên. Chẳng qua gương mặt này lại lớn hơn nhiều. Mà phía trên còn tản ra khí tức quỷ dị. Chu Văn đang theo dõi thạch diện kia. Nhưng nó lại tự mình bay lơ lửng. Lúc này phát hiện nói không phải là khuôn mặt. Mà là một thạch diện cụ. Xem ra diện cụ xuất hiện. Hắn do thạch diện cụ này tác oai tác quái. Chu Văn mệnh bảo quân Bỉ Mông đánh tới. Muốn thử xem một chút. Rốt cuộc thạch diện cụ này có năng lực gì? Bành. Bạo quân Bỉ Mông dưới lực lượng tuyệt đối xuất nhất kích. Trực tiếp đánh nát 7 thạch diện cụ. Cái này khiến Chu Văn hơi ngẩn ra. Mặc dù cảm thấy trên thế giới này có không nhiều phối sùng có thể chính diện chống lại bạo quân Bỉ Mông. Nhưng phối sùng một quyền không đỡ nổi. Trực tiếp bị đánh nổ. Không khỏi quá yếu đi. Thậm chí còn không mạnh bằng Long Hồ Đan Tinh. Thời điểm Chu Văn đang nghi hoặc. Đã thấy mảnh vụn ma thạch đầy trời. Đều hướng về phía bạo quân Bỉ Mông bay tới. Căn bản không chờ Chu Văn kịp phản ứng. Cho bụi thạch diện cụ đều dính trên mặt bạo quân Bỉ Mông. Lại biến thành một bộ thạch diện cụ hoàn chỉnh. Chu Văn lập tức cảm giác có chút không ổn. Quả nhiên, bạo quân Bỉ Mông gào thét dãy rủa, muốn lột thạch diện cụ xuống. Tuy nhiên lại không thể kéo xuống. Mà biên độ dãy rùa của nó ngày càng nhỏ. Chỉ chốc lát sau, Chu Văn liền phát hiện. Bạo quân Bỉ Mông không chịu sự khống chế của hắn. Oanh, bạo quân Bỉ Mông một quyền hướng về nhân vật Tí Hon đánh tới. Mà nhân vật Tí Hon không kịp trốn. Bị quả đấm của nó trực tiếp oanh về phía vách núi. Lực lượng bạo quân Bỉ Mông vô cùng kinh khủng. Lần lượt phát động công kích về phía nhân vật Tí Hon. Lực lượng Chu Văn còn chưa đủ chống lại bạo quân Bỉ Mông. Chỉ có thể không ngừng trốn tránh. Chu Văn một bên trốn tránh. Một bên đang quan sát thạch diện cụ kia. Đồng thời tiến hành liên hệ bạo quân Bỉ Mông. Liên hệ tinh thần đã vô dụng. Thạch diện cụ đã hoàn toàn khống chế bạo quân Bỉ Mông. Lực lượng của thạch diện cụ khiến Chu Văn hơi giật mình. Xem ra chỉ có thể thử một lần. Đánh vỡ thạch diện cụ kia về sau. Không biết bạo quân Bỉ Mông có tự do hay không. Chu Văn mặc ẩn hình y, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Bạo quân Bỉ Mông là phối sùng có IQ siêu thấp. Chiến đấu chính diện, nó không ngán thằng nào. Nhưng Chu Văn biến mất không thấy. Khiến nó chỉ có thể đứng ngây người. Tìm kiếm xung quanh, lại không tìm thấy bóng dáng Chu Văn đâu. Đột nhiên hàm quang kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Thạch diện cụ trên mặt bạo quân Bỉ Mông bị chém thành hai nửa rơi xuống mặt đất. Nhưng bạo quân Bỉ Mông vẫn chưa khôi phục tự do. Mà thạch diện cụ bị phá vỡ về sau. Lần nữa ngưng tụ trên mặt bạo quân Bỉ Mông. Tạo thành thạch diện cụ mới. Bạo quân Bỉ Mông vẫn bị nó khống chế. Chu Văn ẩn hình tiếp tục tiến lên. Hàm quang kiếm trong tay tốc độ cao chớp động. Trong nháy mắt không biết ra bao nhiêu kiếm. Đem thạch diện cụ kia chàm nát vụn. Nhưng kết quả lại không thay đổi gì. Thạch diện cụ bể nát. Lại khôi phục trên mặt bạo quân Bỉ Mông. Một mực khống chế bạo quân Bỉ Mông. Không thể không có nhược điểm. Rốt cuộc nhược điểm của thạch diện cụ là gì đây? Chu Văn ẩn thân. Âm thầm sử dụng mệnh hồn ngục vương tôn và năng lực đế thính. Không ngừng do quét thạch diện cụ kia. Lại thêm năng lực thấu thị chi quang của hắc ám y sư. Trước mắt Chu Văn không có bất kỳ bí mật nào có thể che giấu. Nhưng bản thân thạch diện cụ lại không có một chút sơ hở nào. Toàn bộ do ma thạch tạo thành. Cũng không tìm ra chỗ đặc thù nào. Cái này khác biệt thủy nguyên tố tinh linh mà hắn từng gặp. Bản thân thủy nguyên tố tinh linh cũng bị đánh ta rồi ngưng tụ. Có điều bên trong thân thể của nó có thủy nguyên tố hạch tâm. Chỉ cầm phá nát thứ này, có thể giết chết thủy nguyên tố tinh linh. Thạch diện cụ lại không giống. Bên trong thân thể của nó không có thứ gì tương tự hạch tâm. Vô luận cắt chém thân thể của nó thế nào, thậm chí oanh nát thạch diện cụ thành bụi phấn, cũng không thể giết chết nó. Chẳng lẽ nó thật sự không có nhược điểm? Chu Văn nhòm ngó thật lâu, cũng không phát hiện nhược điểm của nó. Mà anh một mực nấp sau ẩn hình y cũng không ra tay. Rõ ràng nàng cũng không tìm được sơ hở của thạch diện cụ. Cho nên không định xuất thủ. Ngay cả ta cùng ma anh đều không phát hiện được sơ hở của thạch diện cụ. Hay là bản thân nó không tồn tại sơ hở. Hoặc nói cách khác, sơ hở và nhược điểm của nó không hề trên bản thân N. Trong lòng Chu Văn hơi động. Đem lực chú ý tâm trung vào ma mộ phần. Thạch diện bên trong ma mộ phần đều có màu xám trắng. Sau khi thạch diện cụ bay ra, có lẽ ma thạch phía dưới bị phía trên đè ép cũng tạo tháp hát một thạch diện khác. Có điều thoạt nhìn hình dạng của nó không giống những thạch diện kia lắm. Tựa hồ không phải vật sống. Chu Văn cũng không để ý nhiều như vậy. Hiện tại phương diện gì đều phải thử một lần. Trực tiếp ẩn hình đi qua. Hàm quang kiếm tốc độ cao chạm ra. Một kiếm lại một kiếm chạm phía trên thạch diện. Phốc, chỗ vết kiếm xuất hiện. Từng đạo huyết dịch màu đen như nước suối. Mà thạch diện cụ trên mặt bảo quân bì mông. Đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Phía trên nó cũng xuất hiện vết rạn. Thời điểm hắc huyết phun hết. Thạch diện cụ cũng răng rắc một tiếng vỡ ra. Rơi xuống đầy đất. Giết chết thần thoại dị thứ nguyên sinh vật ác quỷ diện cụ. Trong trò chơi xuất hiện nhắc nhở. Không tuôn ra cái gì sao? Chu Văn có chút phiền muộn. Gần nhất tuôn ra long hồ đan tinh. Tựa hồ dùng hết vận khí của hắn. Đã vài ngày nay hắn không tuôn ra thứ gì tốt rồi. Tiêu diệt ác quỷ diện cụ về sau. Bảo quân bì mông liên khôi phục liên hệ với Chu Văn. Mà những thạch diện kia cũng phá toái theo. Phối sùng dụng vào ma thạch cũng không bị ma thạch hóa nữa. Xem vấn đề ma thạch hóa chính là do ác quỷ diện cụ gây ra. Cũng không biết những người trương gia tự động đến ma mộ phần kia. Có phải đều do ác quỷ diện cụ gây ra hay không? Nếu thật sự như vậy, phiền phức của trương gia có thể hoàn toàn giải quyết. Chu Văn thầm nghĩ, để bảo quân bì mông tiếp tục đào mở ma mộ phần. Nhìn phía dưới còn cái gì không? Không có tồn tại như ma thạch quấy nhiều. Bảo quân bì mông đào nhanh hơn. Nó trực tiếp móc ma thạch ra trực tiếp thôn phệ. Bổ sung nguyên khí tiêu hao. Đào lấy đào để. Bảo quân bì mông lại ngừng lại như người mất hồn. Đứng trước ma mộ phần. Vô luận Chu Văn ra lệnh thế nào. Nó cũng không nhúc nhích. Lại xảy ra vấn đề gì? Chu Văn khẽ nhíu mày. Ngừng mắt nhìn về phía ma mộ phần đã bị đào sâu 7-8 thước. Chỉ thấy phía dưới ngoại trừ ma thạch bên ngoài. Lại xuất hiện thêm một vật sống cách trương.